Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3072, Ngũ Lôi Chính Pháp. Ầm ầm, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Vây công Lâm Bạch tất cả độc trùng tại thời khắc này, đều bị một cỗ lực lượng thần bí vỡ nát vỡ ra. Máu tươi cùng độc tố trôi nổi ở giữa không trung. Đứng ở một bên Diệp Túc Tâm, trông thấy một màn này, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói ra, độc táng phía dưới, vạn dặm bên trong, lại không vật sống, trong vòng trăm năm, không có một ngọn cỏ. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn hai bên tất cả độc trùng nổ tung lên, máu tươi vẩy ở giữa không trung, xương độc tràn ngập giữa thiên địa, tụ mà không tiêu tan. Mà đúng lúc này, đem độc thần gia tộc 6 vị trưởng lão trong miệng tức giận nói lẩm bẩm bắt đầu. Chỉ nhìn thấy những này độc trùng bạo liệt mà mở máu tươi cùng xương độc ở giữa không trung bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một luồng chí mạng độc tính, tràn ngập ở chung quanh. Lâm Bạch lập tức lách mình triệt thoái phía sau, tránh đi cái này một mảnh xương độc thôn phệ. Lâm Bạch trông thấy, tại cái kia một mảnh xương độc thôi động mà đến địa phương, sông núi bắt đầu yên tĩnh, cây rừng bắt đầu khô héo, liền liền đại địa phía trên nham thạch đều tại đây cắt ra bắt đầu hòa tan. Mà trước đó bị Lâm Bạch diệt sát 3 vị độc thần gia tộc trưởng lão nhục thân, tại cái này một mảnh trong làn khói độc, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành là bạch cốt. Sau đó liền bạch cốt đều hóa thành cho tàn. Nhìn xem cái kia một mảnh xương độc, Lâm Bạch có một loại rất cảm giác mãnh liệt. Liền xem như vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả tới, đoán chừng cũng phải chết tại độc vật bên trong. Lâm Bạch không thể ngạnh kháng, cái này chính là độc thần gia tộc đệ tử tu luyện tuyệt mệnh chi thuật, lấy toàn thân trên dưới tất cả độc trùng cùng độc dược xem như đại giới, lấy bí thuật dung hợp sinh ra một loại hủy thiên diệt địa xương độc. Loại này tuyệt mệnh chi thuật, một khi tham dự độc thần gia tộc đệ tử càng nhiều, vỡ vụn mà mở độc trùng cùng bản mệnh độc vật càng nhiều, uy lực liền sẽ càng mạnh. Bây giờ cái này 6 vị độc thần gia tộc trưởng lão cùng nhau triển khai phép thuật này, liền xem như vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả cũng không dám bước vào độc vật bên trong. A, Lâm Bạch, mau tránh ra. Diệp Túc Tâm đối với Lâm Bạch vội vàng quát. Giờ phút này, trên mặt của Diệp Túc Tâm toát ra trước nay chưa có lo lắng. Bởi vì Diệp Túc Tâm là biết rõ một chiêu này tuyệt mệnh chi thuật đáng sợ. Thậm chí, Diệp Túc Tâm âm thầm đều đang ngưng tụ linh lực. Tại nàng trong tay áo cửu xà, cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lâm Bạch nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói, lập tức lách mình triệt thoái phía sau ra ngoài. Ha ha ha, còn muốn trốn. Thuật này vừa ra, phương viên vạn dặm, lại không vật sống, trong vòng trăm năm, không có một ngọn cỏ. Hôm nay, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia một mảnh trong làn khói độc, truyền đến Tiếu Du kinh khủng tiếng cười. Liền ngay trong chớp mắt này, cái kia một mảnh xương độc đột nhiên hóa thành lục đạo vòi rồng, quét sạch thiên địa, xuất hiện tại Lâm Bạch chung quanh bốn phía, phong tỏa Lâm Bạch tất cả đường lui. Lục đạo vòi rồng lần nữa vây khốn Lâm Bạch, sau đó xương độc trong nháy mắt phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm mắt thấy Lâm Bạch liền bị cái này một mảnh xương độc thôn phệ, lúc này đồng tử trừng lớn, không nhịn được phải muốn xuất thủ. Lúc này, tại độc vật bên trong Lâm Bạch, nhìn bốn phía, tựa hồ mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, tại Lâm Bạch bốn phía trước sau, từ thương khung, cho tới đại địa, đều bị xương độc phong tỏa, tựa hồ đã không có đường lui. Nếu không có đường lui, vậy liền cuối cùng tốt đường lui. Nếu là lên trời không đường, vậy liền bổ ra một con đường đến. Nếu là xuống đất không cửa, vậy liền chém ra một cánh cửa đến. Ngũ hành kinh, ngũ hành thần lôi quyết, thanh mộc thần lôi, hắc thủy thần lôi, hậu thổ thần lôi, ngũ lôi chính pháp. Lâm Bạch tay cầm kiếm gỗ, ngửa thiên nộ giống, ầm ầm, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thiên địa một mảnh chấn động. Trên tầng mây, trong một chớp mắt, gió nổi mây phun, đây là thế nào? Tiếu Du các loại 6 vị trưởng lão tại trong làn khói độc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên trời cao ngưng tụ đến mây đen. Diệp Túc Tâm cũng là mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, tại trên trời cao, trong tầng mây, ba đám mây đen ngưng tụ đến, hóa thành ba đám vòng xoáy khổng lồ. Tại cái này ba cái vòng xoáy bên trong, ba loại màu sắc khác nhau lôi đình không ngừng dạo chơi gầm hét lên. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, ba cái vòng xoáy bên trong lôi đình ầm vang rơi xuống. Thoáng như là ba đạo lôi đình chi trụ, chém vào cái kia một mảnh trong làn khói độc, đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Giờ khắc này, Lâm Bạch trên người ba màu thần lôi chi lực, đạt tới đỉnh phong, chém. Lâm Bạch vung đi kiếm gỗ, đối với phía trước chém xuống một kiếm, ba màu thần lôi kiếm quang, tựa như là thiên thần phía dưới, chém xuống một kiếm, đem một mảnh xương độc trực tiếp từ đó bổ ra, lộ ra cái kia sáu vị trưởng lão thân ảnh, làm Lâm Bạch trông thấy cái này sáu vị trưởng lão trong một chớp mắt. Lâm Bạch tay trái vung lên, một mảnh ba màu lôi đình oanh kích mà đi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngũ lôi chính pháp, ầm ầm cái này một mảnh ba màu lôi đình oanh kích mà đi. Đánh trúng bốn vị trưởng lão trên thân. Trong một chớp mắt, trong đó ba vị trưởng lão tại chỗ chết tại ngũ lôi chính pháp phía dưới. Mà còn lại một vị trưởng lão, vận khí tốt hơn, liều mạng kháng trụ một kích này. Nhưng cũng đã mất đi hai tay của mình. Hai tay của hắn bị ngũ lôi chính pháp, trong nháy mắt đánh nát. Ba vị trưởng lão trong nháy mắt chết thảm, trong đó một vị trưởng lão trọng thương đến trên mặt đất. Hấp hối, bây giờ liền chỉ còn lại Ô Tôn cùng Tiếu Du hai người. Còn có chiến lực, có thể coi là Ô Tôn cùng Tiếu Du hai người. Còn có thực lực, nhưng bọn hắn trông thấy còn lại bảy vị trưởng lão rơi vào kết quả như vậy. Cũng là bị sợ đến trắng bệch cả mặt, bọn hắn một nhóm chín người. Khí thế hung hăng đến đây tìm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm. Có thể tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, tuần tự có 6 người chết tại Lâm Bạch trong tay, mà còn có một người thân chịu trọng thương, hai tay bẻ gãy, hấp hối, nhìn bộ dáng kia, liền xem như miễn cưỡng chống nổi nhất thời, nhưng tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn, nhất là Ô Tôn cùng Tiếu Du đã bị Lâm Bạch vừa rồi thi triển ra ba màu thần lôi chi lực. Dạ đến có chút mất hồn mất vía rồi. Vừa rồi đó là cái gì thần thông? Thế mà có thể bổ ra chúng ta xương độc. Cái này sao có thể? Ô Tôn cùng Tiếu Du cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Ba màu thần lôi, ở trên thân thể Lâm Bạch không ngừng lập lòe. Cái kia một luồng chí uy chí phách lực lượng, giống như một vị lôi thần, muốn diệt tận thiên hạ bầy yêu. Lâm Bạch nâng lên tay trái, năm ngón tay bóp, ba màu lôi đình hóa thành một cái lôi cầu, tản ra một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt. Tiếu Du trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ô Tôn vội vàng đối Tiếu Du hỏi. Tiếu Du cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch, thật sự là không nghĩ tới cái này vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả. Vậy mà người sở hữu mãnh liệt như vậy bí thuật, xem như chúng ta thất sách. Nhưng là dù sao tổn thất nhiều vị như vậy trưởng lão, nếu là chúng ta không thu hoạch được gì cứ như vậy trở về, đoán chừng cũng vô pháp hướng gia chủ bàn giao. Ô Tôn trưởng lão, thừa dịp cái này một mảnh xương độc còn không có bị hắn hoàn toàn đánh nát, ngươi ngăn chặn hắn, ta đi mang đi Diệp Túc Tâm, sau đó chúng ta tại Giang Sơn thành hiệp. Tiếu Du nói ra. Ô Tôn hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng đành phải như vậy rồi, đi thôi. Đang khi nói chuyện, Tiếu Du cùng Ô Tôn lập tức danh tiếng hành động. Ô Tôn hai tay triển khai, đem cái kia một mảnh khuếch tán mà ra xương độc lần nữa ngưng tụ. Vô tận xương độc hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt thần long, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Chết! Lâm Bạch đem trong tay trái ngưng tụ lôi cầu lập tức hướng phía trước ném đi mà đi. Cùng đầu này xương mù trường long đụng vào nhau, trường long vỡ vụn mà ra, lại lần nữa hóa thành một mảnh xương độc, đem Lâm Bạch bao vây lại. Ngũ lôi chính pháp, trông thấy xương độc lại lần nữa đem chính mình vây quanh. Lâm Bạch lập tức chợt quát một tiếng, trên tầng mây lôi đình chi lực, lần nữa rơi xuống, rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Mà đúng lúc này, Diệp Túc Tâm kinh hô một tiếng, Lâm Bạch, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy cái kia xương độc bên ngoài. Tiếu Du một chưởng đánh trúng Diệp Túc Tâm cái cổ chỗ. Đem Diệp Túc Tâm đánh ngất xỉu. Trực tiếp mang đi, biến mất tại nơi xa. Không, Lâm Bạch trông thấy một màn này. Nổ đom đóm mắt giống giận. Hết chương.